Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 128, che chở thê tử, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tư, Nhục Phùng bị thao đến đỏ bừng. Ngọc Bổng bị thịt mềm cắn gắt gao liền rút ra. Mang theo trận trận nước. Ha, a, tiểu huyệt nho nhỏ chăm chú đóng lại. Lại sảng, khóe môi Liên Nhi kìm lòng không được chảy ra nước bọt. Tiểu thân thể thoải mái mà run lên, căn bản mềm thành bùn nát bét, kém chút muốn đứng không vững. May mà Kim Lăng sau lưng có chuẩn bị, vừa gảy ngọc trụ, thuận thế liền đem Liên Nhi đỡ ở trong ngực. Tiểu nha đầu, đem người ôm lấy, để nàng dựa vào mình. Kim Lăng không quên sờ lên nhỏ non của Liên Nhi, ngón trỏ lại sờ vào nơi không cỏ dại đào quanh, ẩm ướt rất rõ ràng. Tiểu hạch thô sáp cương lên, tùy tiện trượt xuống đều là thủy dịch. Tỷ thao muội thoải mái không? Chậm rãi đùa giỡn tiểu nhân nhi dâm đáng này. Ngón tay gảy âm hạch sưng to mấy lần, dọc theo âm thần trượt làm. Kim Lăng tỷ tỷ, Liên Nhi đại khái bị thao đến thần trí mông lung. Loáng thoáng chỉ nhớ gọi Kim Lăng. Tỷ tỷ, làm cho thật thoải mái. Hừm, Kim Lăng mười phần vui vẻ, đổi hai ngón tay đè lại âm thần, tiếp tục chậm rãi trượt làm trên dưới. Tiểu nha đầu thực tế quá non, chỗ kia cũng mềm. Kim Lăng cảm giác ngón tay của mình trượt ở nơi giả dít không ngừng, nhuyễn nị vô cùng, ngón tay bỗng niên hướng ở giữa kẹp lấy, âm thần bị chen, Nhục Phùng om op chảy ra dịch, khẽ run. Cái miệng nhỏ này lại chảy nước nữa nha. Liên Nhi cũng say mê co rút. Kim Lăng ôm nàng phóng tới hồ sàng bên trong thiền điện. Bên kia cũng đã xong việc. Kim Lăng biết phân tắc. Liên Nhi cách hơi nước mông lung nhìn thấy tình hình bên kia. Điện hạ thay thẩm nương tử tịnh thân liền không nhìn nữa. Lại một mình chơi đứa nhỏ này. Đầu váy ngắn của tiểu nha đầu đã sớm bị vứt trên đất, ướt đẫm dâm thủy. Kim Lăng tách ra chân của nàng, bất quá mấy bước đường mà thôi, dâm thủy đều nhuận chảy giữa đùi. Đầu ngón tay thấm nếm một chút, ám đạo quả thật danh khí trời sinh. Chỗ này nước rất nhiều, đem y phục Liên Nhi đều cởi ra. Kim Lăng tìm tới một đoạn lụa đỏ, đem hai tay Liên Nhi kéo cao trói trên cột giường, mò giữa hai chân nàng nâng lên, một trái một phải nắm tiểu nhũ của Liên Nhi, nhẹ nhàng xoa bóp, ngô, a, thân thể mới cao trào qua, mẫn cảm, Kim Lăng lúc này mới hơi vò một chút, Liên Nhi liền có phản ứng, ngay cả đầu ngực cũng tao như thế. Kim Lăng một mặt đùa giỡn nàng, một mặt tiếp tục bóp lấy nhũ nàng mà đùa bỡn, gạt ra thịt nhũ, để đầu ngực sưng cứng càng thêm đỏ lên. A, Kim Lăng tỉ tỉ, a, hai chân bị đẩy lên thành gấp khúc run dữ rồi. Kim Lăng nhìn bộ dạng này của nàng, thầm nghĩ, chẳng lẽ dạng này cũng có chút lên đỉnh sao? Nhìn thoáng qua Nhục Phùng, âm thần dâm đãng có chút mở ra. Bên trong giống như hầu bao buộc miệng, nho nhỏ, chân tiểu nhân nhi đang run rẩy. Kim Lăng càng thêm dụng tâm xoa nắn nhũ thịt của nàng. Lòng bàn tay ngăn chặn đầu ngực, nhẹ nhàng vòng quanh ma sát. Ô, tỉ tỉ, thật to, bộ ngực trở nên phồng lên, giống như nhũ tích sữa nước. Đầu ngực thô sáp, có chút chướng đau, thoải mái không? Kim Lăng đổi dùng ngón cái nắm đầu ngực, nhẹ nhàng chuyển động ma sát, lại có chút nhấc lên. A, rất nhám, a, Liên Nhi kêu lên, chân tâm bỗng nhiên co lại, tiểu huyệt một trận co rút, vậy mà liền tràn ra nước, thân thể cấp tốc nổi lên màu hồng. Kim Lăng thấy thế, lại bóp đầu ngực nàng, đưa tay sờ xuống dưới. Khép lại hai ngón tay chậm chậm chui vào trong huyệt. A, ân, a, huyệt thịt một khi bị tách ra, lập tức có vài bạch dịch óng ánh phun ra. Tao Liên Nhi, Kim Lăng cổ tác khí tận chui vào tận cây, cắm vào chỗ sâu nhất. câu lên ngón tay nhanh chóng chấn động, phun ra ngoài, hữu lực trừu sáp chấn lấy dâm huyệt. Liên Nhi hai tay bị trói, không có cách nào động đậy, chỉ có thể dùng sức ưỡn ngực, nức nở khóc lên, Kim Lăng tỉ tỉ, a a a, muốn tiểu. Kim Lăng cắm càng nhanh, xâm nhập trong vách lại rút ra một chút, lại hung hăng cắm vào chấn động mạnh mẽ, mật đạo kịch liệt co rút vào. Theo động tác trừu sáp của Kim Lăng, không ngừng tràn ra bạch dịch. A a a, khoái cảm chiều dâng mãnh liệt sụp đổ, một chút đem Liên Nhi lên đỉnh, phiêu phiêu dục tiên, bộ ngực, nộn huyệt liền giật giật. Tiểu nhân Nhi bị đùa bỡn đến hôn mê bất lực, duy nhớ kỹ dưới bụng mãnh tiết như dòng lũ, căng thẳng không ngừng chiều phun. Khâm Nhi ở đây, Thẩm tỷ tỷ chớ sợ. Lý Khâm quan tâm ôm lấy, bảo bọc Thẩm Tịnh Xu, tỉ mỉ hôn nàng. Nhục thể nữ tử đồng tâm bình thường rất mềm, tâm giao một người, thân thể cũng tự nhiên mở ra, triệt để giao ra, dùng phương thức thuần túy nguyên thủy nhất, ở trước mặt người khác chiều phun mất khống chế, thân thể hay tâm đều hoàn toàn bị nắm giữ. Đây là lúc một nữ nhân yếu ớt nhất. Lý Khâm biết Khanh Khanh nàng sau khi chiều phun cần che chở mềm mại nhất, liền rất có kiên nhẫn hôn nàng. Cái trán, mi tâm, chóp mũi, bờ môi, lại đến vành tay nho nhỏ cùng da thịt hồng hồng, Lý Khâm đều nhất nhất hôn qua. Chớ sợ, Khanh Khanh rất đẹp, Khâm Nhi yêu cực, ôn nhu an ủi. Thẩm Tịnh Xu dần dần cảm thấy buông lỏng, chậm rãi nhắm mắt lại, nhu hòa ôn nhu hôn lên da thịt từng khúc nở rộ. Ý thức một chút xíu lại chìm xuống nước. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu không phải Lý Khâm, mà là nạp tử bình thường há có kiên nhẫn cùng tinh tế như thế. Cùng nàng hoàn hảo xong còn tỉ mỉ vuốt ve, Khanh Khanh thật đẹp, bên tai nghe tiếng ca ngợi nhẹ nhàng. Thẩm Tịnh Xu mở mắt không ra, lại có 7 phần lặng lẽ ngượng ngùng, 3 phần cảm động cùng an tâm. Khâm Nhi, Khâm Nhi của nàng, thốt nhiên buông lỏng. Thẩm Tịnh Xu triệt để rơi vào giấc ngủ mê mệt. Khanh Khanh, Lý Khâm còn hôn nàng, nâng lên hai chân Thẩm Tịnh Xu, ở chân tâm còn ẩm ướt của nàng hôn một cái, yêu thương nhấp nhấp tiểu âm châu. Sau khi an ủi xong, nàng ôn nhu ôm Thẩm Tịnh Xu, đi tới giường ngọc nhỏ ở bên cạnh hồ, dùng gầu múc nước ấm, nhẹ nhẹ tưới lên thân Thẩm Tịnh Xu. Thay nàng cọ rửa thân thể, da thịt tuyết trắng lộ ra phấn hồng. Thẩm Tịnh Xu ngủ say, gương mặt cũng nhuộm dần màu hồng phấn, đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lý Khâm si ngốc nhìn mỹ nhân nhi trong lòng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt phấn phấn của Thẩm Tịnh Xu. Khanh Khanh thật đẹp, thẩm gia tài nữ so với bình thường thong dong tỉnh táo, đoan trang cẩn thận hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này mệt mỏi ngủ say, Thẩm Tịnh Xu hoàn toàn thuộc về nàng. Nàng bị ái dục thẩm thấu, chỉ vì nàng mà tự mở ra. Lý Khâm cảm giác thỏa mãn sâu sắc, thay Thẩm Tịnh Xu dội nước rửa sạch thân thể, lấy một viên thuốc tách ra tiểu huyệt của nàng đẩy tới. Nàng sau khi tắm xong, tỳ nữ tiến lên hầu hạ thay y phục, vẫn như cũ mặc áo bào phi long ám tuyến màu đen mạ vàng, eo uốn thắt lưng gấm vân vân, trái treo một túi nhỏ mộc hương, phải đeo phượng bội, trưởng công chúa uy nghi không cần nói cũng biết. Thẩm Tịnh Xu ngược lại chỉ mặc một kiện tố y. Lý Khâm tự mình ôm nàng, trước sau 8 nữ tỳ cầm đèn dẫn đường. Lý Khâm ôm Thẩm Tịnh Xu đi vào màn lụa Lưu Tô bộ liễn, đi về phía Cam Lâm Điện. Đột nhiên cảm giác người trong ngực giật giật, còn tưởng rằng làm nàng tỉnh, cúi đầu phát hiện Thẩm Tịnh Xu nắm áo bào đen của nàng. Tựa hồ ác mộng, mẫu thân, mẫu thân, không, không được qua đây, không phải con giết An Nhạc quận chúa, không phải con, không phải. Vài tiếng trầm thấp thì thầm, nghe cũng không tốt. Lý Khâm chau mày, ôm sát Thẩm Tịnh Xu, nhẹ nhàng an ủi, "Khanh khanh chớ sợ, ta ở đây." Hôn lên trán Thẩm Tịnh Xu, cảm thấy có người làm bạn. Nhưng cái này cũng không làm dịu ác mộng của nàng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Chậm rãi, Thẩm Tịnh Xu toàn thân đều phát run lên. Lý Khâm thấy đau lòng, bận bịu mở rộng áo bào, đem người khỏa tiến trong ngực, vận công sưởi ấm, "Khanh khanh chớ sợ," nhu nhu an ủi. Lý Khâm nhớ tới khi còn bé gặp ác mộng, Lăng Mộ Hoa ở bên người nàng ngâm sướng phạm âm, liền nhớ lại nhẹ nhàng tụng niệm. Thanh âm của nàng lúc đầu cực kỳ êm tai, như châu rơi bàn ngọc, khe sâu suối chảy, niệm tụng phạm âm phá lên thanh nhã xa xăm. Thẩm Tịnh Xu nghe, rốt cuộc dần dần an tĩnh lại, ngủ thật say, bất quá y nhiên nắm lấy áo bào Lý Khâm, tựa hồ không nỡ buông ra. Lý Khâm tùy ý, chỉ là nghĩ mấy từ nghe được Thẩm Tịnh Xu mơ mơ hồ hồ nói. Lông mày không khỏi vặn một cái, "An Nhạc, không phải ta." Trong lòng kỳ thật sớm có lo lắng, bây giờ xem ra, chuyện ở Hồ Khúc Giang xác thực lưu lại bóng tối trong Thẩm Tịnh Xu. Lý Khâm nhớ kỹ, sau đó hỏi qua Trương Hạc, còn chạy tới tìm Tô Dật, nghe nàng mô tả các kiểu. Lúc ấy An Nhạc thế nhưng chạm vào đao của Thẩm Tịnh Xu, con mắt có chút híp híp, trong đó mờ ám rõ ràng, người bên cạnh An Nhạc chính là Trường Ninh, giấu giếm trốn sau lưng Vi Hậu, vụng trộm hướng mình quy hàng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nào có trùng hợp đúng lúc chạm vào đao của Thẩm Tịnh Xu. Rõ ràng là Trường Ninh lửa cháy đổ thêm dầu. Sớm không nên lưu lại à, Cao Cương. Bước chân chậm lại, phía sau thái giám ôm phất trần bước nhanh tiến lên. Nơm nớp lo sợ, "Có lão nô, nghe nói Trường Ninh quận chúa gần đây ra ngoài thành du ngoạn hà?" "Dạ, đang ở gần Long Khê." "Như thế rất tốt." Bước chân lần nữa chậm rãi, Cao Công Công đứng lặng dưới hiên, chỉ nghe vị trưởng công chúa quyền khuynh thiên hạ lạnh lùng ném xuống một câu. "Gần đây Trường An nhiều mưa, núi cao đường trượt, ngựa dễ mất vó, liền khiến Trường Ninh quận chúa không cần hồi cung." Bóng đêm hàn lương, Cao Công Công khom người, nửa người ẩn trong bóng tối, ảm ngạm không rõ. "Dạ, mấy ngày sau, Trường Ninh quận chúa té qua đời." Cách Trương